Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 553, Chân Long Động Quật. Chuyện ta muốn làm ngươi khả năng làm không được, tại hoang vực, còn không có ta làm không được sự tình. Như vậy, ngươi có thể mang ta đi Chân Long xào huyệt sao? Thiên Hoàng kích một chút trầm mặc, giống như bị Đường Huyền Minh nghẹn lời. Tại hạ giới bát vực bên trong, hắn là vô địch, cho dù nhân hoàng cũng chạy không thoát hắn một đao. Thiên Hoàng kích không tưởng tượng nổi có khó khăn gì có thể làm cho hắn bối rối. Nhưng Đường Huyền Minh yêu cầu này, hắn thật là có điểm làm không được. Cùng vì thái cổ thập hung, trên danh nghĩa tựa hồ không phân tuần tự, nhưng trên thực tế côn bằng xếp hạng tại Chân Long về sau. Chân Long lực lượng so ra kém Thiên Giác Kiến, tốc độ so ra kém côn bằng, nhưng thực lực tổng hợp đích đích xác xác là đệ nhất. Che đậy một thời đại trấn áp sở hữu chủng tộc, là thập hung đứng đầu. Để hắn chui này tàn tạ Thiên Hoang kích đi khiêu khích Chân Long, đi Chân Long xào huyệt, đi vào trong bên trên một vòng, quả thực là muốn cái mạng già của hắn. Sau một lát, Thiên Hoàng kích kiên cường hồi đáp, nếu như hoang vực trên có Chân Long xào huyệt, ta sẽ dẫn ngươi đi. Vậy thì tốt, Đường Huyền Minh cười tươi như hoa, hưng phấn nói, ta vừa vặn biết hoang vực nơi nào có một cái Chân Long xào huyệt. Chúng ta lên đường thôi. Vừa vặn biết, có một cái Chân Long xào huyệt, duy thì lấy cao ngạo người thiết Thiên Hoàng kích kém chút biệt xuất nội thương. Ngữ khí đều có chút cứng ngắc lại, nghĩa chính ngôn từ chỉ trích nói, hoang vực làm sao sẽ có Chân Long xào huyệt, hoang đường, người chẳng lẽ đem thái cổ chân giao trở thành Chân Long. Đối với Thiên Hoang kích con vịt chết mạnh miệng, Đường Huyền Minh rất bình tĩnh, người tìm một đầu ly long liền biết. Thiên Hoang kích dừng lại một chút. Đường Huyền Minh cảm giác được một cỗ vô hình ý niệm càn quét toàn bộ hoang vực. Trong lòng lập tức sáng tỏ, đây là Thiên Hoang kích tại lục soát, khủng bố lực lượng dần dần lắng lại. Thiên Hoang kích trầm mặc một hồi, mới cảm thán nói, nguyên lai trọng thương Chân Long cũng hồi đến nơi này sao? Hắn hậu đại đều cần đoạt xá một đầu không biết tên rắn độc mới có thể đi ra ngoài. Chỉ sợ Chân Long hậu đại thời gian cũng không dễ chịu. Thiên Hoang kích không biết là bi ai vẫn là vui sướng. Chân Long năm đó cùng côn bằng tranh đoạt thái cổ thập hung vị trí thứ nhất, Chân Long lấy ưu thế cực lớn trở thành thái cổ thập hung đứng đầu. Từ điểm đó mà xem, Thiên Hoang kích hẳn là đối địch Chân Long. Nhưng dị vực tiến công cửu thiên thập địa thời điểm, nguyên bản đối thủ một mất một, còn côn bằng cùng Chân Long lại là tại kề vai chiến đấu, trở thành đáng tin nhất đồng đội, trong đó ân oán gút mắc khó mà miêu tả. Vì vậy trầm mặc rất lâu sau đó, Thiên Hoàng kích mới dùng phức tạp ngữ khí hỏi, ngươi đi Chân Long xào huyệt làm cái gì? Nếu là muốn tìm Chân Long bảo thuật, ta khuyên ngươi đừng nghĩ. Chân Long là thái cổ thập hung bên trong mạnh nhất một vị. Cho nên cuối cùng là hắn tại đoạn hậu, một mình đối mặt mấy vị cùng cấp bậc đối thủ, một mình dãy dụa lấy trở về gặp hắn hậu đại một lần cuối đã là nó thần thông quảng đại. Muốn giống ta chủ nhân một dạng lưu lại tàn tạ xương cốt cùng lông vũ đó là không có khả năng. Long tộc phòng ngự mạnh nhất phải ngược đều không nhất định có thể sống sót. Từ hắn hậu đại đến xem, hắn hậu đại liền truyền thừa đều đã mất đi, trừ huyết mạch là thật, cái khác đều biến thành hư vô, người vẫn là không cần ôm hy vọng quá lớn. Thiên Hoang kích trong khoảng thời gian ngắn liền đầy ra rất nhiều thứ, để Đường Huyền Minh đều sợ hãi thán phục, nhịn không được cho rằng Thiên Hoang kích cũng nhìn nguyên tác. Trên thực tế Thiên Hoang kích nói 89/10. Thái cổ thập hung cho dị vực đả kích thật lớn, vĩnh sinh bất diệt bất hủ vương đô chết đi mấy vị, để bọn hắn chân chính đau tận xương cốt. Vì vậy, tại ngắn ngủi chiếm lĩnh cửu thiên thập địa thời điểm, thái cổ thập hung hậu đại đều bị bọn hắn công kích một lần. Côn Bằng con non như thế nào sống sót nguyên tắc bên trong không có bàn giao quá nhiều. Nhưng cái khác sống sót thái cổ thập hung hậu đại đều rất khốc liệt. Bỏ ra cực kỳ thê thảm đau đớn đại giới. Duy nhất một đầu thiên giác kiến là phụ thân của hắn liều chết. Hao hết sở hữu lực lượng, nguyên thần câu diệt mới kéo cứu trở về. Nhưng y nguyên có bộ phận khuyết điểm, không có viên mãn, thái cổ thập hung đứng đầu. Cường đại nhất chân long hậu đại nhận đả kích càng lớn. Sinh ra một tổ chứng tất cả đều bị đánh vỡ, sinh cơ bị đoạn tuyệt. Duy nhất sống sót một viên trứng rồng liền huyết mạch truyền thừa đều mất đi. Đồng thời còn không có cách nào chân chính xuất thế, sinh mệnh tinh hoa không đủ, chỉ có thể đoạt xá cùng loại rắn độc, một chút xíu tiến hóa, đi đến thuần huyết thần thú ly long tình trạng, có trời mới biết bỏ ra nhiều ít cố gắng. Thuần huyết phượng hoàng không thấy bóng dáng, tương lai phong thiên địa tại đi hướng biên hoang đế quan bên trong trên đường đã từng phát hiện một viên niết bàn thất bại. Không có nguyên thần, chỉ có sinh mệnh lực lượng trứng Phượng Hoàng. Nghĩ đến đó chính là Phượng Hoàng hạ tràng, mà Kỳ Lân đồng dạng bi thảm. Một lần nữa xuất hiện trắng Kỳ Lân căn bản không có thái cổ thập hung vô địch phong thái. Triệt triệt để đánh một lần xì dâu. Ta cũng không phải là muốn chân long truyền thừa. Chỉ là ta tu hành một môn thần thông cần chân long huyết mạch trợ giúp. Nhất định phải đi chân long xào huyệt đi một chuyến, mà lại đã hiện tại chính vinh hậu đại biểu hiện ra tình huống đến xem. Cuối cùng cái này một đầu chân long trạng thái cũng rất không ổn. Đã từng thái cổ thập hung đứng đầu tựa hồ thật muốn triệt để bị đứt đoạn truyền thừa. Thiên hoang, kích trầm mặc, Đường Huyền Minh một trận cho rằng sẽ trầm mặc đến thiên trường địa cửu. Tốt, ta dẫn ngươi đi xem một chút. Đi xem năm đó đã từng đối thủ, đối với thiên hoang kích đến nói, tựa hồ có chút gian nan, nhưng hắn rất nhanh lấy được cân bằng, giống như là đối với Đường Huyền Minh, lại giống là nói với chính hắn, thái cổ thập hung trưởng thành tất nhiên cần cùng cấp độ đối thủ. Thiếu chủ cần một đầu chân long làm đối thủ, thái cổ thập hung đứng đầu cũng không phải cố định, ngoặc kép, ngạo kiều liền ngạo kiều. Vì sao muốn tìm nhiều như vậy lý do? Đường Huyền Minh trong lòng chửi bậy, còn không có kịp phản ứng. Thiên hoang kích lại một lần nữa phá toái hư không, mang theo hắn xuyên qua đến một phương không người vị trí. Dưới lòng bàn chân là một cái thâm bất khả trắc hang động. Thiên hoang kích lẳng lặng lơ lửng tại cái kia chung quanh huyệt động. Chân long động, Đường Huyền Minh kim sắc ánh mắt lấp lóe. In dấu xuống trí tôn thuật xương cột sống cũng đôm đốp rung động. Cảm thấy một cỗ khác khí tức. Đi thôi, đi xuống xem một chút. Thiên hoang kích lạnh lùng mở miệng. Trong lời nói có mấy phần bi ai. Cũng có mấy phần cảm thán. Năm đó vô địch khắp trên trời dưới đất Côn Bằng chết tại Bắc Hải. Nhưng tốt xấu lưu lại một cái Côn Bằng xào huyệt. Coi là oanh oanh liệt liệt. Mà đã từng độc chiếm vị trí đầu để cái khác chín hung đều không ngóc đầu lên được chân long lại tan. Biến tại vô danh bên trong, không khỏi để người cảm thán. Hỗn độn khí, nơi này thật đúng là không tầm thường. Vừa mới xâm nhập trong động quật, Đường Huyền Minh liền không khỏi cảm khái. Địa quật lộ tuyến lít nha lít nhít, lần theo huyền lại huyền cảm ứng. Đường Huyền Minh đi đến địa quật chỗ sâu, thấy được vô tận hỗn độn khí. Hỗn độn khí trung tâm là một phương tiểu thế giới, che đậy ánh mắt mọi người. Xuyên thấu qua riêng biệt chân long đồng, Đường Huyền Minh cũng không có bị cái kia một phương tiểu thế giới bài xích. Vì vậy thấy được rất nhiều, tiểu thế giới nguyên bản bị phong ấn rất tốt, nhưng bây giờ phía trên cũng lộ ra một tia khe hở. Là từ nội bộ phá vỡ, nghĩ đến là chân long hậu đại, cái kia một đầu tại ngoại giới khuây gió nổi mưa thuần huyết thần thú ly long chỗ làm.